Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Một tiếng nổ dữ dội phát ra, cả thành phố sáng rực bởi pháo, tên lửa và bọc pháo. Phải chăng giờ rơi đã điểm? Và thật vậy, chỉ trong chốc lát, những ánh chớp bùng lên khắp nơi. Những tiếng nổ dồn dập, một cơn bão lửa ập đến khắp trên cánh đồng Trị Thiên. Chấp hành mệnh lệnh của ông Tuyên, tiểu đoàn trưởng Sơn quay trở lại tìm ông Một và ông Dạng để hỗ trợ. Vượt qua mấy con phố còn nồng nặc mùi thuốc súng, Sơn tìm được ông Dạng đang còn chỉ huy một tổ biệt kích đột nhập vào một ngôi biệt thự ở đường Lý Thường Kiệt. Nhìn gương mặt lấm lét của hai tên sĩ quan Mỹ đang chui rút dưới gầm cầu thang, ông Dạng ra hiệu cho chúng đứng lên, trói tay lại và cho giải đi. Sau đó, ông Dạng cử bộ đội đi ra miền cả khu nhà để chuyển thương binh vào đây sơ cứu. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 254 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay để theo chân Sơn áp tải thương binh về điều trị. Không cần nhắc, đắn đo, Chắc Bố liền đáp. Thưa dân, ngôi nhà kia là của Ngô quan trưởng. Chiều nay tôi vẫn thấy ông ta còn ở nhà. Còn ngôi nhà kia là của một thằng cảnh sát Mỹ. Các biệt thự dọc đường Lý Thường Kiệt và đường Nguyễn Huệ đều là của các sĩ quan Mỹ ở. Xin cảm ơn cha. Không có gì. Được các ngài tha tội chết và không bắt chúng tôi đi là quý quá lắm rồi. Ông Dạng nhìn cha cố mỉm cười đáp lại. Ô không không. Chúng tôi bắt cha để làm gì? Nhân dân Việt Nam chúng tôi vẫn kính trọng những người truyền đạo chân chính, biết khuyên răn dân chúng tôi làm điều thiện, điều lành, ủng hộ đất nước chúng tôi, bảo vệ nền độc lập tự do, hòa bình hạnh phúc bền vững. Nghe ông Dạng nói đến đấy, cha cố reo lên. Ồ, ngài nói phải, ngài nói phải. Đúng vậy. Chính sách của cách mạng không mãi mãi đụng chạm đến người Pháp như cha. Chúng tôi còn tìm mọi cách để bảo vệ cho cha và những kiều dân khác. Cha cố gật đầu. Quả cộng sản của lãnh tụ Hồ Chí Minh không thể không thắng một lần nữa. Rồi đây các ngài cũng sẽ thắng người Mỹ một cách oanh liệt như các ngài đã thắng thực dân Pháp. Thấy ông Dạng đưa tay xem đồng hồ, cha cố hiểu sự khẩn trương của chiến tranh liền hỏi. Thưa ngài, ngài có yêu cầu tôi giúp hai việc. Vậy còn việc thứ hai xin ngài cho biết. Vâng, xin cảm ơn cha. Việc thứ hai, xin cha mở các kho gạo, kho thực phẩm, thuốc men để giúp chúng tôi. Giúp giáo dân và nhân dân thành phố trong lúc này. Hơn lúc nào hết, nhân dân thành phố và các chiến sĩ quân giải phóng cần sự giúp đỡ của cha. Cha cố gật đầu lia lịa. Dân dân, các ngài cần dùng bao nhiêu, xin cứ lấy. Nếu cần lấy tất cả, chúng tôi cũng vui lòng sẵn sàng giao cho các ngài. Ông Dạng ra lệnh cho cán bộ hậu cần phân chia các kho gạo, thực phẩm, thuốc men cho các đơn vị và nhân dân ở những nơi bộ đội đóng quân, để lại một phần đủ cho nhà thờ dùng trong những ngày chiến sự kéo dài. Ông dặn các chiến sĩ hậu cần thực hiện chính sách tiết kiệm, bởi ông biết chiến sự không phải diễn ra vài ngày mà có thể sẽ kéo dài khi quân Mỹ ngụy phản kích. Theo lệnh ông dặn, Sơn dẫn một tiểu đội đột nhập nhà tên Ngô Quan Trưởng, nhưng ngôi nhà bị bỏ trống, cả gia đình hắn đã chuồn hết từ lúc nào. Nhà tên cảnh sát Mỹ mà cha cố đã chỉ bị bộ phận của Sơn ập vào đúng lúc hắn đang chuẩn bị chuồn. Rút kinh nghiệm, Sơn lập tức ra lệnh cho đơn vị phân tán đánh chiếm từng ngôi nhà của các sĩ quan Mỹ và chư hầu, không để chúng kịp tẩu thoát. Ông Dạng dặn dò cha cố thêm những điều cần thiết rồi nhanh chóng ra khỏi nhà thờ Thiên Hữu. Ông đang tìm cách đi gặp ông Một thì một khẩu đại liên từ một nhà thờ cạnh đấy bắn xuống số xã. Không do dự, ông bò đến một đơn vị pháo đang bố trí sẵn trận địa chờ đánh phản kích của quân Mỹ từ phía Phú Bài lên. Ông lệnh cho đồng chí chỉ huy đơn vị DKZ bắn vào chân tháp chuông của nhà thờ. Tháp chuông đổ sập, quả lực của địch tắt ngấm. Ông Dạng lập tức băng qua đường cùng tiểu đoàn trưởng Sơn đi tìm ông Một. Ông đang chạy lông khôm, bất giác nghe tiếng ông Một gọi. Anh Dạng, tôi đã cho liên lạc đi tìm anh. Anh chưa gặp sao? Đạn từ đâu bắn đến, tiếp tục găm chiêu chiếu chung quanh. Ông Dạng chạy vào nếp dưới một cây dừa sát gốc sân, có thành bao bọc hai bên. Đây cũng là nơi tạm đặt sở chỉ huy của một đại đội bộ binh. Ông Một bò ra kéo ông Dạng. Hai ông nhìn nhau vui sướng. Ông Một nhìn ông Dạng vừa thở vừa nói. Tôi đang lo đi tìm thì không gặp được anh. Tôi nghe Sơn báo cáo lại đã gặp anh Tuyên cùng với hai mũi quân của anh Bảy Khiêm và anh Hoàng Lanh. Nhưng còn mũi của anh Giang, từ Phú Giang lên thế nào? Tôi nóng ruột quá. Ông Một dứt điếu thuốc lá trên môi, đáp. Tôi vừa ở chỗ ông Bảy Lanh và ông Giang về. Hai mũi tấn công này rất tốt. Một phần cũng nhờ có cô Quýt cạo đầu đi tu, đóng vai sư nữ nên đã nắm chắc tình hình địch. Lại có thêm tổ du kích ba người của cô Cúc, cô Hến và cô Liên đã chuẩn bị tình huống cho tiểu đoàn 810 vượt sông Như Ý, sông Dân Dương rất tốt. Dưới sự chỉ huy của cô Liên, các cô đã chuẩn bị thuyền bè khá chu đáo. Mỗi cô vào một thuyền, đồng thời cả ba cô cũng đã chuẩn bị sẵn tre. Lúc có lệnh sẽ huy động lực lượng cơ sở làm ngay cầu tre để bộ đội sang sông. Nơi nào không chuẩn bị được bè tre thì lấy thuyền của dân ghép lại tạo thành chiếc cầu nổi khi bộ đội tới. Không có tre làm cột giữa hai đầu, các cô phải đứng dưới nước để giữ thuyền cho khỏi trôi và khỏi bị trồng trành. Nhờ vậy, tiểu đoàn 810 của cậu Hiền, cậu Vũ và các đơn vị phối thuộc, các đơn vị chính trị vũ trang, bộ đội địa phương đã tiến như thần tốc vào thành phố. Thế là tốt quá rồi anh Một à. Tôi đang nóng ruột, muốn biết mũi tiến công của anh Bảy Khiêm ra sao. Tôi định tìm đến anh Bảy Khiêm, nhưng đến đây gặp địch bắn rác quá. May mà gặp anh. Bây giờ anh, tôi cùng cậu Sơn sẽ sang đó chứ. Ông Một nhìn ông Dạng, chần chừ tỏ ra không hưởng ứng lời của ông Dạng. Ông thấy ông Dạng mặt gầy tợp, hai hố mắt vốn đã sâu, giờ đây lại càng sâu hơn. Hai lưỡng viền nhô cao trong hốc hác đến đau khổ. Ông Một cảm thấy dai dứt, thương ông Dạng. Ông Dạng thuộc thành phần ăn cơm dai, cài ruồng rẻ. Nhưng thế hệ cha ông của ông lại có truyền thống nho học và yêu nước. Nhà nghèo buộc ông Dạng phải đi làm lính trông coi bảo vệ lăng tẩm để kiếm sống. Ông Một và ông Dạng ngày ấy đã gặp và chơi với nhau khi hai ông đều trông coi lăng Minh Mạng. Rời hộ lăng, ông lại đi kéo xe cho tên chánh sứ để kiếm cho được một ngày 3 đồng bạc mang về giúp gia đình sinh sống. Ngày ấy, cha chết sớm, nhà nghèo, không nơi nương tựa, nên mấy mẹ con về ở với ông ngoại. Nhưng rồi ông ngoại cũng chết trong trận nhà vua thất thủ kinh đô khi chống quân Pháp. Ông ngoại đánh tàu giặc đổ bộ và mất xác ở cửa Thuận An. Cho đến bây giờ, người dân Thừa Thiên Huế vẫn không quên ngày 23, cái ngày mà giặc Pháp đã tàn sát hàng ngàn người khi nhân dân Thừa Thiên Huế vùng lên chống lại chúng. Bây giờ cứ đến ngày 23 là cả quê hương ông cúng dỗ người thân. Năm ông lên 11 tuổi, ông bắt đầu biết người anh ruột của mình tham gia tam niên Marxist, chủ trương bại khóa, đòi thả cụ Phan Bội Châu. Giặc Pháp bắt anh ông, còn phạt gia đình 360 đồng và một tạ gạo. Gia đình ông kiệt quệ, tưởng không qua nổi, nhưng rồi tiếng trống Nam Đàn, Nghệ An phất cờ đứng lên khởi nghĩa. Tiếng tăm Nguyễn Ái Quốc, rồi Nguyễn Chí Thanh tràn về. Ông đang náo nức muốn tìm đến thì gặp ông Nguyễn Hữu Yến, đảng viên Đảng Cộng sản, từ năm 1930 bị thực dân Pháp cầm tù mới được thoát ra. Ông Yến giáo dục và dẫn dắt rồi đưa ông vào hội ái hữu. Ông gặp được ông Lê Quang Thuyết, phái viên của tỉnh ủy, về bắt liên lạc. Sau đó, ông được gặp ông Tư Minh và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày vỡ mặt trận, quân Pháp tấn công Huế, ông là huyện ủy viên, huyện ủy Hương Thủy, còn ông Một là chỉ huy trưởng đơn vị cảm tử quân của huyện. Ông Dạng được cử sang làm chính trị viên của đơn vị, từ đó hai người trở nên gắn bó với nhau. Thử thách đầu tiên của hai ông là trận Sư Lỗ ở Phú Giang. Người anh ruột của ông lúc ấy đang là phó bí thư huyện ủy, hy sinh càng làm cho ông quyết tâm trả thù nhà nợ nước. Cuối năm 1947, đầu năm 1948, phong trào kháng chiến lên cao, cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp phát triển mạnh. Ông có quyết định trở lại làm bí thư huyện ủy, còn ông Một được điều lên chỉ huy đơn vị chủ lực tỉnh. Từ năm 1950 cho đến lúc kết thúc chiến tranh chống Pháp, ông là thường vụ tỉnh ủy, phụ trách công tác tổ chức, dân vận, còn ông Một là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn chủ lực tỉnh. Tuy công việc khác nhau, nhưng trong các chiến dịch, hai ông luôn luôn gắn bó bên nhau. Thế rồi Hiệp định Geneva được ký kết, ông ra Bắc. Đầu năm 1959, ông trở lại chiến trường miền Nam. Suốt 6 năm đầu khi trở lại chiến trường, ông được giao trách nhiệm phụ trách đường mòn Hồ Chí Minh cùng ông Võ Bẩm. Đến năm 1966, ông lại trở về làm bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Giờ đây, trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt này, ông là khu ủy viên, phó bí thư thành ủy, phụ trách chính ủy mặt trận Cánh Nam, và ông Một lại phụ trách chỉ huy trưởng. Giống ông Một, suốt cuộc đời trai trẻ của mình, cho đến hôm nay, hai ông đều lăn lộn, sống chết trên mảnh đất quê hương mình. Đi suốt chiều dài của hai cuộc chiến tranh, hai ông đã để lại cho các thế hệ con em mình tấm gương tận tâm, tận tụy với đồng bào, với tổ quốc và lòng trung thành vô hạn với đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Trên mảnh đất kiên cường này, mỗi khi nói đến tên tuổi của ông Dạng, ông Một, thì không một người dân, người chiến sĩ nào lại không biết. Tiếng súng lúc này vẫn còn nổ giòn giã. Quân Mỹ ngụy trong các căn cứ, trong các khu nhà chưa bị tấn công vẫn tiếp tục chống trả. Chúng bắn như xả đạn ra đường phố. Tiếng súng dữ dội hơn cả vẫn ở phía khu Mang Cá, sân bay Tây Lộc, phía bắc sông Hương. Ông Dạng, ông Một phán đoán, có lẽ căn cứ Mang Cá của giặc đánh chưa dứt điểm. Tàu địch trên sông Hương cũng phụ họa thêm bằng những làn đại liên 12 ly 7 từ dưới tàu bắn lên. Ông Một phái liên lạc lệnh cho tiểu đoàn 810 mở thêm mũi đánh tàu địch trên sông Hương. Ông Một nói, anh Dạng à, sở chỉ huy cánh Nam của chúng ta phải chuyển lên khu Lạch Đợi thôi. Ở đó dễ đào công sự, lại ở điểm cao, chúng ta có thể kiểm soát thành phố một cách dễ dàng. Nếu chúng ta đặt nó ở tòa Bắc Trung Phần, thì việc cơ động của chúng ta rất khó khăn. Ở đó chỉ nên đặt bộ phận tiền phương và trạm phẫu thuật thôi. Tôi nhất trí, trước đây tôi cũng đưa ra ý kiến như vậy với các anh đó thôi. Tốt rồi, bây giờ anh ở đây, tôi sẽ sang đó trước, xem tình hình ra sao, rồi cho liên lạc quay lại đón anh. Thế cũng được, nhưng anh đi phải rất cẩn thận, đề phòng bọn tàn quân Mỹ ngụy còn ẩn nấp trong các danh thự bắn lén. Ông Dạng quay sang gọi. Sơn ơi, cậu dẫn một tiểu đội trinh sát cùng đi sang đó với anh Một. Cậu sang trực tiếp giúp anh Một sớm ổn định sở chỉ huy. Nếu gặp địch phải kiên quyết chiến đấu để bảo vệ anh Một. Lệnh của ông Dạng rất hợp với ý muốn của Sơn. Sơn rất phấn chấn vì anh nghe mọi người nói mũi ấy đang đánh địch rất căng. Anh muốn sang đó để trực tiếp giúp ông Bảy Khiêm và Thắng. Thực lòng anh cũng rất khoái đi với ông Một, được chiến đấu bên cạnh ông vì tính hai người cũng khá hợp nhau. Anh nhận thấy rất rõ tư chất của một người anh hùng trong ông Một. Anh cũng rất ngưỡng mộ tính táo bạo, quyết đoán mạnh mẽ của ông. Tiểu đội trinh sát do trung đội trưởng Hiều trực tiếp chỉ huy cùng tiểu đoàn trưởng Sơn và ông Một bắt đầu vượt qua các khu nhà, men theo đường phố để tìm đến chợ Bến Ngự. Tiểu đoàn 816 đang làm nhiệm vụ truy quét địch ở căn cứ kho quân Cụ Lê Lai và tiểu đoàn bảo an địa phương quân của Ngụy Quyền tỉnh. Đường đang tắt, trung đội trưởng trinh sát Nguyễn Văn Hiều phải dẫn ông Một và Sơn vòng qua bên kia sông An Cựu, trở vào khu tam giác bằng cầu Bến Ngự để đến chỗ ông Bảy Khiêm và Thắng. Những tia nắng vàng ấm áp rọi xuống đường phố và những hàng cây gian đường, cả ông Một và Sơn đều lo lắng, không biết có điều gì xảy ra với mũi tiến công của ông Bảy Khiêm và Thắng. Vượt qua cầu Bến Ngự là vượt qua điểm nút khó khăn nhất của một bộ phận tiến quân trong mũi Tây Nam do ông Bảy Khiêm trực tiếp chỉ huy. Lúc đến giữa chừng dốc Nam Giao, mũi tiến công của ông Bảy Khiêm lập tức chia đôi. Thắng, ông Bảy Khiêm cùng đơn vị an ninh vũ trang và một lực lượng nhỏ quân giải phóng tiến ngang qua chùa Từ Đàm, rồi tiến thẳng xuống cầu Bến Ngự. Những tiếng ùng oàng, dồn dập nổ đã dập tắt được quả lực bên kia cầu của địch. Các chiến sĩ bắt đầu ào ạt tràn qua cầu Bến Ngự. Hồng, Thắng, ông Bảy Khiêm đều thét to cùng các chiến sĩ. Xung phong, tiến lên các đồng chí ơi! Một chiếc trực thăng từ phía trung tâm thành phố lao đến xả đạn vào hai bên phố và chợ Bến Ngự. Thắng lập tức đặt khối thuốc nổ xuống, khối thuốc nổ mà anh đã mang thêm từ trận đánh ở cầu Liêm, lúc toàn mũi Tây Nam vượt cầu. Anh và Hồng dương khẩu AK nhắm chiếc trực thăng kéo một loạt. Chiếc máy bay tóe ra những chớp lửa, bay lên cao rồi biến mất trong làn sương mai dày đặc. Đồng bào hai bên phố bị thương do đạn từ trực thăng địch bắn xuống, được Thắng, Hồng và đơn vị an ninh vũ trang dừng lại băng bó kịp thời. Tiếng hò reo của chiến sĩ từ các nơi dậy lên khi treo xong lá cờ tổ quốc lên nóc dinh lũy của địch và các mục tiêu mà mình chiếm lĩnh càng làm ông Bảy Khiêm sốt ruột. Nhiệm vụ của ông và bộ phận an ninh vũ trang cùng một bộ phận của quân chủ lực tiến thẳng về nhà Lao Thừa Phủ để giải phóng cho gần 2.500 đồng bào cán bộ chiến sĩ đang bị Mỹ ngụy giam cầm ở đấy. Ông Bảy Khiêm vẫn nhắc đi nhắc lại với các chiến sĩ của mình: chưa giải phóng được đồng bào đồng chí của ta trong nhà Lao, xem như chúng ta chưa vào được Quế. Một đại đội của tiểu đoàn 815 do Thân Thị Hồng dẫn đầu đang tiến như vũ bão thì gặp một tiểu đoàn hắc báo của địch phục kích bắn chặn ngang giữa đội hình. Mấy chiến sĩ phía trước và phía sau tán bị thương, phải đưa vào nhà dân để băng bó. Phần lớn đã vượt qua được bên kia làn đạn của địch, còn Thắng và ông Bảy Khiêm mắc kẹt bên này làn đạn. Một người đàn ông kéo xe ba gác đã kéo Thắng vào túp lều của mình ở góc đường, nói nhỏ với anh: ngôi nhà phía trước mặt anh có cái cổng sắt cao rộng, kiên cố, sơn màu xanh, là nhà của tên phó tỉnh trưởng Trần Đình Thương. Tên này ác ôn và ngoan cố lắm. Lúc nãy, khi anh băng bó cho dân, dân các nhà trong phố cũng báo tin cho anh như vậy và nói rằng hôm qua hắn vẫn ở nhà. Thắng nhìn ông già rồi nhìn ngôi nhà hỏi: bác có đảm bảo chắc chắn không? Chắc chứ sao không chắc. Hắn vẫn còn trong nhà, chưa kịp thoát đâu các anh à. Chờ cho địch bắn hết loạt đạn, Thắng cùng trung đội an ninh vũ trang của Lê Thế Anh, Bạch Hiền và Loi lập tức băng qua mấy nhà để tìm gặp ông Bảy Khiêm. Đơn vị an ninh vũ trang và ông Bảy Khiêm phải dừng lại chờ các chiến sĩ tiểu đoàn 816 đánh nhau với tiểu đoàn hát báo mới có thể tiếp tục tiến lên được. Thắng thấy ông Bảy Khiêm đang đi lui đi tới trong căn phòng của một ngôi nhà dân bên phố. Ông tỏ ra quá sốt ruột. Ngôi nhà ông đang dừng lại cùng chung bức tường với nhà tên phó tỉnh trưởng. Chốc chốc, ông lại đưa tay xem đồng hồ. Ông tỏ ra bực bội. Hẳn là ông nóng ruột lắm. Đối với ông, tính mạng gần 2.500 đồng bào đồng chí trong nhà Lao là quá đổ thiêng liêng. Không thể kéo dài thêm một phút đau khổ, ngóng trông, lo âu, thấp thỏm, chờ đợi của họ với đồng bào đồng đội của mình. Không thể để tính mạng của họ bị đe dọa. Nhưng tiến lên thì tiếng súng ở ngã ba vẫn còn nổ rang chặn ngang con đường. Ông muốn giải quyết ngay cái chướng ngại để kịp đến đấy, nhưng lực lượng trong tay ông còn quá ít. Ông không ngờ bộ phận của ông đang tiến thì bị cắt đôi. Tiếng loa phát thanh của quân giặc từ chiếc máy bay trinh sát L-19 dội xuống càng làm cho máu ông sôi lên. Hỡi tất cả các sĩ quan và binh sĩ Bắc Việt Nam, các anh đã bị quân chính phủ quốc gia và quân đội Hoa Kỳ bao vây. Các anh hãy sớm ra đầu hàng, sẽ được chính phủ quốc gia và quân đội Hoa Kỳ khoan thứ. Nếu ai chậm trễ sẽ bị tiêu diệt. Ông chữ động. Quân giặc láo xược, quân xảo trá. Tình hình thực tế diễn biến đã làm cho ông cảm nhận việc giải phóng nhà Lao Thừa Phủ trở nên khó khăn. Cơ hội bất ngờ không còn nữa. Nếu để chậm thì nguy hiểm càng lớn cho tính mạng của 2.500 đồng bào chiến sĩ đang bị địch giam cầm trong đó. Trong tâm trạng như vậy, mới trông thấy Thắng, ông đã hỏi: sao cậu lại tiến chậm vậy? Sợ chết hả? Dạ, bác có chú. Thỉnh thoảng, Thắng gọi ông bằng chú, bởi tuổi ông cũng cùng thế hệ với bố mình. Ông Bảy kềm chế cơn bực bội. Mình xin lỗi, mình không bao giờ nghĩ các cậu như thế. Nhưng mình mong các cậu quá, đang sợ các cậu gặp chuyện gì. Còn nhà Lao đến giờ vẫn chưa giải phóng được. Bác có thủ trưởng, lúc máy bay địch bắn xuống, các nhà hai bên phố, dân bị thương nhiều, nhiều người bị quá nặng, nên cháu và đồng chí Loi, Bạch Hiền phải dừng lại băng bó cho dân. Dân quá sợ và họ cũng không có bông băng. Phải, quả thật việc nào cũng gấp. Bác có thủ trưởng, trong lúc chúng ta chờ vượt ngã ba, tôi đề nghị thủ trưởng cho tổ chức tấn công ngay ngôi nhà của tên phó tỉnh trưởng Trần Đình Thương và đồng bọn của hắn đang tụ tập trong nhà. Khu nhà của hắn ở sát cạnh khu nhà chúng ta đang đứng. Nếu chậm trễ, bọn chúng sẽ trốn thoát. Các cậu định tấn công bằng cách nào? Lực lượng của mình còn lại chẳng bao nhiêu. Dạ bác có thủ trưởng, đến nhà tên này chúng ta chỉ cần một tổ an ninh vũ trang là được. Nghe Thắng nói, cả Bạch Hiền và Loi đều tình nguyện tham gia trận đánh. Các cậu cần cẩn thận, địch có thể co cụm đông trong đó. Thắng nhanh chóng tổ chức tấn công nhà tên phó tỉnh trưởng. Bạch Hiền cũng rất sốt sắng. Anh muốn tấn công từ đầu khi tự mình đã phát hiện ra nhà của tên Thương. Nhưng thấy ông Bảy đang nóng lòng tiến về phía nhà Lao nên Bạch Hiền không dám đề xuất. Bây giờ nghe Thắng nêu ra, Bạch Hiền lập tức hưởng ứng. Nét mặt Loi và Hiền phấn chấn hẳn lên. Trung đội trưởng Lê Thế Anh cũng được điều đến để hỗ trợ. Ba người cùng đầu bên này bức tường của nhà tên Thương. Trong lúc còn lúng túng chưa biết nên tấn công bằng cách nào, thì Trong Thắng tóe lên một ý tưởng. Tại sao ta lại không biết dựa vào nhân dân? Thắng đưa mắt nhìn vào góc giường, thấy một chiếc xe gác để trước cửa túp lều, cạnh góc đường nằm trong khu vườn của khu nhà đồ sộ này. Anh biết đó là túp lều của những người lao động nghèo khổ. Anh dặn Bạch Hiền và Lê Thế Anh theo dõi nhà tên Thương, còn anh và Loi đến túp lều ấy. Anh gặp lại ông già, vừa chỉ nhà tên Thương. Thấy anh vào, ông già liền bỏ bát đũa, đứng lên mời anh và Loi cùng ăn sáng. Ông già tuy gầy nhưng khỏe và chắc, nét mặt vui tươi tự nhiên. Xem anh và Loi như những người thân từ bao giờ. Giọng ông đầy thiết tha. Xin mời các chú vào ăn với vợ chồng tôi bát cơm sáng. Chúng cháu xin cảm ơn hai bác. Bây giờ có một việc rất quan trọng, cháu xin nhờ hai bác giúp cho. Thắng đang nói thì một cô gái bê các món ăn ra. Cô ta đứng nhìn chằm chằm Thắng. Hình như cô ta đang có cảm giác đã gặp Thắng đâu đó rồi, nhưng chưa nhớ rõ. Ngược lại, Thắng cũng vậy. Ông già ngạc nhiên hỏi. Vậy con quê, mày quen các anh sao? Dạ, con cảm thấy quen mặt, nhưng chắc không thể quen nhau được. Con thì làm việc ở tận bệnh viện trung tâm Sài Gòn, còn các anh thì ở ngoài này, làm sao quen được? Phải rồi. Thắng kêu lên. Vậy anh đã gặp em rồi. Hôm anh đột nhập vào bệnh viện để giải thoát đồng chí Đặng Đăng Hà, chính anh đã trói tay em vào chân bàn. Để tránh sự khủng bố của địch, khi đồng chí Hà được giải thoát khỏi bệnh viện. Ồ, không ngờ, vậy mà chúng ta lại gặp lại nhau. Vậy chắc là anh biết nữ bác sĩ Ánh Hồng chứ? Anh biết, nhưng bây giờ không biết nữ bác sĩ đang ở đâu. Chị ấy vừa ra thăm quê, nay trở lại làm việc ở khoa cấp cứu. Bọn địch đang nghi chị ấy có liên quan đến việc giải thoát đồng chí cán bộ cao cấp của đảng. Không biết hiện tại chị ấy có sao không? Sự lo lắng bỗng thoáng qua. Giây phút chiến đấu đang diễn ra cấp bách. Anh đang định hỏi thì ông già nói. Các chú muốn vào nhà thằng Thương phải không? Sao chú biết? Bộ đội ta vào là để đánh bọn ấy mà. Hắn vẫn còn ở trong ấy, cùng với lũ lính tráng của chúng nữa. Bây giờ muốn vào đấy thì cách nào tốt nhất? Xin bác chỉ giúp cho. Dễ ẹ các chú ơi. Trong lúc ông bố chưa kịp nói thì Quê đã kéo tay Thắng lại nói nhỏ. Lúc còn nhỏ em thường chạy qua chạy lại với mấy đứa con nhà ông ấy, qua một lỗ trống ở góc tường giáp với bức tường sau. Bây giờ lỗ tường ấy á, dây leo cây khoai mỡ đã phủ kín, nên cũng chẳng mấy ai á, còn để ý đến nó nữa. Giờ các anh chui qua đó rồi tiến từ phía sau vào thì bọn chúng sẽ bất ngờ và không bị chúng bắn trả. Ý kiến em nói rất đúng. Tôi cũng định chỉ cho các chú chỗ ấy, nhưng nó đã nói rồi thì tôi khỏi. Thắng nhận ra Quê đúng với những lời mà Hồng Anh đã kể về cô. Một cơ sở của Hồng Anh mới được xây dựng ở bệnh viện khi Hồng Anh đến làm việc ở khoa cấp cứu. Biết hoàn cảnh của Quê nghèo nên Hồng Anh thỉnh thoảng dành tiền giúp Quê. Thôi, cảm ơn bác và em Quê đã giúp. Vậy các chú không ăn cơm rồi đi đánh à? Hành quân cả đêm đã mệt mà không ăn làm sao đánh được giặc. Bây giờ phải đánh địch đã bác à. Bác và em đã giúp như vậy là tốt quá rồi. Chẳng ai giúp ai cả. Đánh giặc là việc chung của dân của nước, chứ việc riêng gì của chú mà giúp. Thấy Thắng toan bước đi, ông nói. Để tôi dẫn các chú chui qua đó. Thôi khỏi bác, chúng cháu xin cảm ơn bác. Các anh coi chừng, chúng nhiều súng đạn lắm đấy. Thắng chào ông già rồi cùng Lôi trở về chỗ Thế Anh và Bạch Hiền. Hai người súng đạn đã sẵn sàng để chờ Thắng quay lại. Thắng đến cuối bức tường, có phủ một lớp dây leo và những cây khoai mỡ. Anh đã nhìn thấy một chỗ hỏng y như lời Quê nói. Thắng, Bạch Hiền và Lôi sang trước. Thế Anh tìm vị trí bắn yểm trợ khi địch phản kích. Lúc đã vào đến nơi, Thắng thấy cả khu nhà vắng lặng giống như một ngôi nhà quan. Theo cái vẫy tay ra hiệu của Thắng, tất cả nhanh chóng đột nhập khu nhà bếp được nối với khu nhà lớn bằng chiếc nhà cầu dài. Quan sát kỹ giây lát, ba người quyết định di chuyển sang khu nhà lớn. Cửa sau của ngôi nhà lớn đang bỏ ngỏ. Ba người quan sát và nhanh chóng vượt qua ngõ. Các phòng tầng trệt của ngôi nhà vẫn trống trơ. Quay lại phía đằng sau cánh cửa, Thắng chợt thấy một người đàn bà còn trẻ, béo trắng, tóc phi dê, khuôn mặt dễ nhìn, đang bế đứa con ngồi trên chiếc ghế tựa. Thắng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ để xem diễn biến thần sắc trên mặt của chị ta trước khi đặt câu hỏi. Thấy người đàn bà run lẩy bẩy, anh liền dịu giọng nói. Chị đừng sợ, chúng tôi không động đến chị. Chị hãy bình tĩnh nghe tôi hỏi đây. Có phải chị là vợ của Trần Đình Thương không? Thưa, dạ phải. Chồng chị hiện đang trốn chỗ nào trong nhà? Dạ thưa, chồng em đã bỏ chạy khỏi nhà ngay từ khi mới có tiếng súng nổ. Bà hãy khai thật đi. Nếu bà khai sai, chúng tôi tìm được thì chồng bà sẽ bị xử bắn đấy. Dạ thưa, em xin cam đoan. Bạch Hiền tuy ít tuổi nhưng rất lanh lợi. Bạch Hiền đưa khẩu AK lướt một vòng quanh phòng, nói: Anh Thắng, đừng tin vào mồm mụ ta. Chúng ta bắt đầu tìm thôi. Không chú ý đến lời khuyên của Bạch Hiền, Thắng nói với chị ta như một tối hậu thư: Nếu bà gọi chồng ra đầu hàng sẽ được cách mạng khoan hồng, tha tội chết. Bằng không ngoan cố, chúng tôi tìm được thì chồng bà và những kẻ theo chồng bà sẽ bị tiêu diệt tại chỗ. Dạ thưa. Qua sự ấp úng của vợ tên phó tỉnh trưởng, Thắng biết chắc chắn hắn và đồng bọn còn nấp trong nhà. Sợ tình huống diễn ra phức tạp, ông Bảy Khiêm lại tiếp tục tăng viện thêm một tổ nữa. Không còn thời gian để nấn ná, Thắng ra lệnh tấn công. Người đàn bà vội thè thẹ lẻn xuống nhà bếp rồi biến ra khỏi khu nhà từ lúc nào. Tất cả vẫn tiếp tục tìm kiếm. Lôi đã lục tìm dưới cả gầm giường và lục tung đầu giường của tên Thương để xem có vũ khí gì không. Lôi thấy đầu giường hắn rơi ra loãng xoảng đồng hồ, tiền bạc, giấy tờ. Cả tổ quay lại báo với Thắng không tìm thấy tên Thương và đồng bọn. Lạ nhỉ, vậy chúng đang trốn ở đâu? Thắng đưa mắt quan sát trần nhà. Trần nhà được ốp bằng một lớp gỗ phẳng phiu, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Hắn lại cúi nhìn xuống sàn nhà, chợt thấy có dấu chân đi từ giữa sàn nhà đến góc phòng rồi mất hút. Anh hiểu ngay quân địch đang ẩn trên đấy. Anh liền ra lệnh: Đồng chí Lôi, đồng chí Bạch Hiền, theo tôi. Còn tất cả các đồng chí bố phòng quanh khu nhà. Rõ. Phần 254 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, khi biết hai tên sĩ quan Mỹ biết lái xe, ông Dạng đã bắt chúng đánh xe đến sân nhà máy điện để chở anh em thương binh về ngôi biệt thự trong sự kèm cặp của các chiến sĩ hậu cần tiểu đoàn. Bất ngờ có một xe tăng lao vào cổng nên Sơn đành phải nổ súng. Tên lái xe may mắn thoát chết, chui ra đầu hàng. Tiếp theo đó, ông Dạng, Sơn và một vài chiến sĩ nữa đột nhập vào khu nhà thờ Thiên Hữu và nhờ gia cố chỉ nhà tên Ngô Quan Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1, quân đội Sài Gòn. Không cân nhắc hay đắn đo suy nghĩ, vị linh mục không những chỉ rõ địa điểm ngôi nhà mà còn cho biết tên trưởng đang cố thủ trong ngôi biệt thự cách đó không xa. Ngoài ra, Sơn còn xin gia cố mở các kho gạo, kho thực phẩm, thuốc men để giúp cho nhân dân, cho cách mạng trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Được sự cho phép của linh mục, ông Dạng lệnh cho cán bộ hậu cần phải phân chia gạo, thực phẩm, thuốc men cho các đơn vị, nhân dân. Ông không quên căn dặn mọi người phải thực hành chính sách tiết kiệm vì những ngày chiến sự có thể kéo dài lâu hơn nữa bởi tiếng súng chống trả của địch vẫn còn giòn giã ở hướng khu đồn Mang Cá, sân bay Tây Lộc. Hãy cùng đón nghe phần 255 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm mai để vô theo cuộc chiến nóng bỏng ở bờ nam sông Hương. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.